Kiếp Thiên Vận, chương 759, Nội Háo, Góc Chuyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xin hỏi vị tiểu đạo hữu này là? Dụ Trầm Hương cười hì hì nhìn ta, tay giấu ở túi tiền bên trong chưa hề lấy ra. Không biết nàng tay rốt cuộc là thế nào cái lợi hại pháp, thế mà cho người ta xưng là Trầm Hương thần quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vãn bối Hạ Nhất Thiên, ta được rồi đạo môn chi lễ. Báo ra tên, quan phương hai cái địa tiên cũng không khỏi ánh mắt hiện lên dị sắc. Diêu Trung Hy trên dưới đánh giá ta. Ngươi chính là cái kia giết Tả Tranh Ngộ đạo kỳ tu sĩ Hạ Nhất Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạm thời may mắn, ta trả lời. Diêu Trung Hy gật gật đầu. Nhưng là tạm thời cũng không có rõ ràng ta là thế nào đem Tả Tranh giải quyết. Dựa theo đẳng cấp này khác biệt, coi như lại nhiều 100 cái cũng lưu không được Tả Tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác ta lại đem hắn đánh chết. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng đã rất bình thường. Thậm chí nói tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ ta rốt cuộc như thế nào đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tên tại chúng ta quan phương thế nhưng là lập hồ sơ nhiều lần. Ta tìm đọc qua tư liệu của ngươi. Hơn 20 năm trước nhân sinh thường thường không có gì lạ. Trong khoảng thời gian này lại là lực lượng mới xuất hiện. Không thể tưởng tượng, tuyệt thế thiên tài chính là hình dung người như ngươi. Dụ Trầm Hương cười nói. Vãn bối không dám nhận. Ta khách khí trả lời. Tu huyền đến hiện tại, coi như tất cả mọi chuyện đến cái cưỡi ngựa xem hoa, đều khó mà thời gian ngắn nói xong. Nhưng đi đến một bước này, cũng không phải là ngẫu nhiên mà được. Tất cả đều là ta mấy lần cơ hồ ném đi mạng nhỏ mới đổi lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe ngươi nói chuyện, tựa hồ là hiểu rõ hạo kiếp thiên tai. Ta không biết ngươi là phía sau có tiên môn duy trì, vẫn là từ nơi nào con đường được đến tin tức. Nhưng ứng đối hạo kiếp thiên tai, đúng là chúng ta quan phương đã liệt vào quan trọng nhất đại sự. Hơn nữa đối lập nhau ôn hòa phái cách làm. Cách làm của chúng ta nghiễm nhiên càng có lực khống chế. Nếu như được đến quốc khí Tổ Long Kiếm, lấy tiên môn 7 cái người mạnh nhất cộng đồng nắm giữ, phát động Tổ Long Chu Tiên Trận, vĩnh trấn tiên ma, tịch này liền có thể chống lại hạo kiếp thiên tai buông xuống. Mà trái lại ôn hòa phái cách làm, bọn họ là muốn đem Tổ Long Kiếm đưa trước đi, đổi lấy tạm thời chi hòa bình. Nhưng nếu như về sau tái xuất chuyện như vậy đâu, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dụ Trầm Hương không nói lời nào thì thôi, chắc lần này nói, ba mạch tất cả đều chấn kinh. Tổ Long Kiếm cùng dụ tiền bối lời nói Tổ Long Chu Tiên Trận có lẽ có thể vĩnh trấn tiên ma, nhưng tự chống lại hạo kiếp thiên tai, chỉ sợ vẫn là không đủ. Thiên tai cũng không phải là cá thể đả kích, hoặc là liên miên đả kích, mà là giao diện đả kích. Tổ Long Trận thật có thể đối mặt toàn bộ giao diện đả kích. Ôn hòa phái ý nghĩ mặc dù càng thêm xu hướng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng xác thực bắt được Tổ Long Kiếm. Nhưng hạo kiếp thiên tai thiếu vì sao chậm chạp không có giải quyết. Cái này thật sự là ý vị sâu xa. Ta dựa theo văn tử nói phân tích ra, ta là cầm tới qua Tổ Long Kiếm. Uy lực của nó rất mạnh. Một kiếm liền có thể nhẹ nhõm đánh chết địa tiên. Nhưng muốn nói có thể ứng đối giao diện đả kích, còn kém một ít. Coi như kia cái gì trận ra tới, chỉ sợ cũng là rất khó bận tâm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung dung là tốt, nhưng là đung đưa trái phải, thiên tai thời gian một đến liền sẽ lâm vào thụ động. Quan phương khai thác chủ động nghênh kích, cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau mới có dự định. Đại gia tập hợp thành một luồng tuyến, mới tốt ứng đối hạo kiếp thiên tai. Ôn hòa phái cầm tới Tổ Long Kiếm, lại chưa thể dừng lại hạo kiếp. Kia là thiếu đồng dạng quan trọng đồ vật không tìm được. cho nên chậm chạp không có nộp lên trên. Chúng ta quan phương mới có lần này ứng kiếp đối sách. Mà quan trọng chính là, kế hoạch này cũng không cần cái này quan trọng đồ vật. Diêu Trung Hy biểu tình bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này hai mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt của ta. Tựa hồ coi ta là thành ngang nhau thảo luận người. Theo càng ngày càng nhiều tin tức, ta dần dần hiểu được lần này tiên môn đối với hạo kiếp thiên tai ứng đối biện pháp. Ôn Hòa phái bắt được kiếm, lại bởi vì khuyết thiếu quan trọng đồ vật không có đưa trước đi. Mà đổi thành một phái liền muốn nên đổi bọn họ đến khống chế tổ long kiếm. Muốn phát động tổ long trận đối kháng hạo kiếp thiên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần còn có một phái. Là lấy văn tử đại thần. Tổ vân làm chủ. Là chạy trốn phái. Cũng chính là ta trước hết nhất tiếp xúc một phái kia. Phái này là trước hết nhất được đến hạo kiếp thiên tai tin tức. Cho nên muốn nhất theo này trong thế tục phàm trần lén qua đi ra ngoài. Mà muốn lén qua, nhất định phải mở ra dẫn phượng quan, mới có thể mượn cơ hội thoát đi thế gian này. Cho nên tiên môn trình độ phức tạp ta phỏng đoán tuyệt không thua kém bốn mạch. Bọn họ tinh nhuệ lại càng thêm cường đại. Đây đều là tu luyện có thành tựu người tạo thành môn phái. Liền giao diện lực lượng đều có thể nghĩ ra biện pháp đến ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Trung Hy nói lập tức đưa tới tất cả mọi người thảo luận. Đã không cần cái này truyền tống bên trong đồ vật. Vậy khẳng định muốn lấy quan phương là chủ. Bằng không vẫn là không cách nào giải quyết vấn đề này nha. Nhưng cái này cùng danh ngạch lại có bao nhiêu lớn khác nhau. Cùng hiện tại đại gia bốn mạch luận đạo lại có liên quan gì? Tổ long kiếm lực lượng kinh khủng bực nào? Khuyết thiếu đồ vật cũng sẽ không bình thường. Chủ chiến phái đã muốn bày trận pháp. Chắc chắn sẽ có sở tiêu hao. Mà đối kháng giao diện lực lượng. Càng là tiêu hao khổng lồ. Không biết cái gọi là bảy cái người mạnh nhất. Có thể chống đỡ bao lâu? Ta tò mò hỏi. Chủ chiến phái cũng không đáng tin cậy nha. Tổ long trận tiêu hao tuyệt đối là cấp thế giới. Bảy cái tiên môn người mạnh nhất. Có thể gánh vác được bao lâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đây mới là tiên môn khuếch trương chiêu đầu nguồn một trong. Nhiếp chính quốc tỉnh táo nói. Tất cả mọi người đều ô lên. Bốn mạch luận đạo không nghĩ tới chính là nguyên nhân này. Ban thưởng thù lao cỡ nào phong phú. Nhưng mà sự thật cũng vô cùng tàn khốc. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó chính là triệu tập đi chịu chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng trách vô sự mà ân cần. Tiên môn bình thường không thu người. Lần này thu người đi lên. Làm sao hảo tâm như vậy? Hắc hắc, gia chi không còn mau đem chỗ nào phủ. Các ngươi coi là hạo kiếp thiên tai rất dễ dàng ngăn cản. Tất cả đều là mạng người lấp xuống tới. Cho tới bây giờ, còn muốn phát tai nạn tai, là phải trả giá thật lớn. Nhiếp chính quốc liếc nhìn nho môn cùng đạo môn chư vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá lời này cũng không có dọa lùi bao nhiêu người. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Không chừng chính mình tu luyện đến nửa đường liền thật kháng trụ đây. Hoặc là thiên tai liền xong rồi đâu. Cho nên đối bọn hắn mà nói. Việc này còn rất xa. Liền ta đều cảm thấy tựa hồ không có vội vã như vậy bách. Phía dưới loạn trong giặc ngoài. Ma đạo hung hăng ngang ngược. Nhu cầu cấp bách thống nhất. Phía trên thế lực tranh đấu. Thiên tai lâm thế. Đồng dạng muốn nhất trí đối ngoại. Cho nên danh ngạch không thể cứ như vậy lấy ra giao dịch. Nho môn sớm làm dẹp ý niệm này. Đạo môn đến lúc đó nếu như ra không được người. Cũng không cần các ngươi nho môn đến lấp. Hẳn là ít danh ngạch vẫn là bao nhiêu danh ngạch. Diêu Trung Hy thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi đi vào nhiều người như vậy. Ôm thành đoàn tính là gì? Phía trên có phía trên quyết định. Nên làm gì còn phải làm gì? Danh ngạch cho ba người các ngươi. Không thể vậy, cái này đến giao dịch. Dụ Trầm Hương nói, như thế nào giao dịch, chính là chúng ta Nho môn cùng đạo môn chuyện. Nếu như không phải là các ngươi thế lực quá phận xâm nhập, chúng ta làm sao đến mức này? Đánh vì thiên hạ thương sinh đại đạo lý, hành lại là cưỡng ép chiếm đoạt sự tình. Như thế nào để chúng ta tin phục? Danh ngạch không muốn cũng được, nhưng đạo môn há có thể cho các ngươi nhập vào quan phương. Hạ Vân Hiên khẽ cắn môi, này tới tay con vịt bay, ai có thể vui lòng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không phải do các ngươi nói. Lần giao dịch này coi như thôi, ai còn dám lấy chuyện này làm bắt đầu? Ý đồ liên hợp đạo môn, cùng cấp phá vỡ. Nhiếp Chính Quốc cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Đến dịch trường để, một đám quan phương người cũng tất cả đều như ong vỡ tổ hướng mặt ngoài đi. Lưu lại đạo môn cùng nho môn người tất cả đều trầm tư kế tiếp dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho cưỡng ép phá hủy hợp tác, lại bị cảnh cáo vô luận dạng gì liên hợp đều xem như phá vỡ. Bởi như vậy hợp tác muốn dẫn tới chiến tranh, không hợp tác lại phải cho chiếm đoạt, thực sự làm cho người ta khó có thể quyết sách. Quan phương quyết ý như thế, thật là khiến người thất vọng. Châu đạo hữu, việc này một mình ta quyết ý không xuống, chờ chúng ta về trước đi thương nghị một phen. Này hợp tác chuyện lại đi thảo luận đi. Hạ Vân Hiên thở dài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai? Quan phương quá chuyên quyền. Châu Chi Văn lắc đầu thở dài, vốn dĩ nghĩ muốn mượn nho môn cây đại thụ này cản tai, kết quả quan phương trực tiếp phá hư hết. Muốn thật đánh nhau, nho môn cũng không dám đón đỡ. Châu đạo hữu yên tâm, trở về hạ mỗ lập tức sẽ khởi động tam phương nho môn hội nghị, thậm chí không loại bỏ liên hệ với Phật môn cộng đồng thảo luận việc này. Hạ Vân Hiên chắp tay, sau đó cùng mấy vị ban trị sự người từng cái tạm biệt, cuối cùng cũng đi theo rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì quan phương đột nhiên phá hư, đạo môn lại lâm vào mưa gió phiêu bạt bên trong. Ngồi tại phòng họp vị trí bên trên, Châu Chi Văn nhìn vừa rồi Nhiếp Chính Quốc đánh ra thủ trưởng ấn, trọng trọng thở dài, chẳng lẽ đạo mạch như vậy muốn đoạn tại ta Châu Chi Văn trong tay a? Chúng đạo môn ban trị sự người tất cả đều ai thanh thở dài. Muốn liên hợp nho môn có lẽ không thể nào. Một mình đối mặt quan phương chiếm đoạt từng bước xâm chiếm, kia hạ chàng càng là một cái bi thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người ngồi tại phòng họp bên trong minh tư khổ tưởng. Không ít người cũng nói ra ý kiến, nhưng đều không có hữu hiệu giải quyết chiếm đoạt sách lược. Rất nhanh, bên ngoài một cái ẩn thế đạo môn lão nhân đi vào. Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Châu lão, tứ phương đạo môn hiện tại khu quản hạt bên trong, đều có mấy cái đạo môn tuyên bố không nhận đạo mạch ban trị sự quản hạt. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Quan này mới là một bên tới phá hư hợp tác, một bên là tại từng bước xâm chiếm đạo môn thế lực nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Đều là thứ gì đạo môn? Châu Chi Văn kinh ngạc hỏi. Trên trán mồ hôi lạnh mật mật ma ma. Tại đại trời lạnh xuất mồ hôi, có thể thấy được hắn tâm tình tích tụ, kém một bậc đạo môn rất nhiều. Mà một cấp đạo môn bên trong, phương Bắc có Vân Dương nói, Hư Vô Phái, Vân Hạc Phái, đồng phương có Thông Linh Môn, Tự Nhiên Đạo, phía Bắc Tát Mãn Giáo, Thiên Chiếu Hội, Trần Vũ Môn, phương Nam đạo môn có Vân Môn, Tịnh Linh Đạo, Thanh Vi Phái, bọn họ tất cả đều tuyên bố về quan phương thống ngự. Lão già kia lấy ra một cái tờ đơn, đưa tới Châu Chi Văn trước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Châu Chi Văn sắc mặt trắng bệch. Bực này cùng với đem đạo môn khối này bánh gato cắt đi 1/3. Đây là chuyện khi nào? Lục Thành Sơn cùng Thẩm Băng Oánh tất cả đều ngạc nhiên đứng lên. Mà Dư Thiên Hiếu cũng mở to hai mắt nhìn. Lâm vào trầm tư bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sắc mặt cũng rất khó coi. Nghĩ không ra phân phát ngộ đạo đan. Ban trị sự cũng bồi thường đếm không hết kỳ chân dị bảo. Nhưng kết quả đại gia cũng không có mua sổ sách. Một chút liền tán đi ba thành. Tam phương đạo môn vốn dĩ muốn chia cắt phương nam đạo môn. Kết quả nội háo về sau bánh gato không có chia. Ngược lại cho quan phương thừa lúc vắng mà vào. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.